Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 10, mục tiêu. Đối mặt Lâm Hiên trả lời, Lâm Phong biểu thị rất hài lòng. Hắn cần chính là câu trả lời này. Tiếp tục ở lại Lâm gia, hắn cũng không thể cho Lâm Hiên cái gì. Hừm, đây là hai bình cố nguyên đan, còn có bình phá linh đan. Hy vọng ngươi có thể đủ tốt tiện đem nắm xuống. Ngoài ra còn có chút nguyên thạch ngươi liền giữ đi. Lâm Phong lấy ra cái túi chứa đồ, có thể chứa đựng mấy mét vuông túi. Bên ngoài giá cả cũng là cực kỳ không ít. Lâm Hiên cũng không khách khí, đưa tay liền nhận lấy. Nói quá nhiều cũng không có ý nghĩa gì. Nhưng Lâm Phong thật là vô cùng bạo tay. Cố nguyên đan liền không nói. Phá linh đan nhưng là quý giá. Tên như ý nghĩa chính là đoán thể kỳ đỉnh phong sau khi uống, liền có thể tương đối nhẹ nhàng điểm đột phá đến luyện linh kỳ. Tỷ lệ thành công vượt xa những kia không có dùng qua. Nguyên thạch chính là chỗ này tiền. Không quang năng đủ làm tu luyện, cũng có thể dùng làm tiền. Có thể đi mua đan dược, cho tới võ kỹ. Bên trong có một quyển tâm pháp cùng mấy quyển võ kỹ. Ta biết học được người trong tộc điểm võ kỹ. Ra ngoài tận lực không muốn triển khai ra. Này dễ dàng gây nên họa sát thân. Lâm Phong căn dặn thì, ngữ khí có vẻ vô cùng trầm trọng. Tỳ nói hiện tại Lâm Hiên an toàn, phỏng chừng cũng là tạm thời. Cũng không ai dám bảo đảm sẽ có hay không có kẻ thù đến. Vì lẽ đó tất cả nhất định phải hành sự cẩn thận mới được. Biết rồi, ta sẽ cẩn thận điểm. Lâm Hiên gật đầu nói. Có một việc, kính xin tộc trưởng đáp ứng. Chuyện gì? Lâm Phong nói ra, ta muốn cây gậy kia. Không biết có thể không thể đây. Lâm Hiên chỉ vào treo trên tường cây gậy kia. Này cũng không phải hắn yêu cầu, mà là trong cơ thể hắn Lâm Hoa yêu cầu. Lâm Phong trầm mặc trong mấy giây sau, mới gật đầu nói, có thể, hy vọng ngươi có thể cố gắng quý trọng này Long Vân Côn. Hắn đem treo trên tường Long Vân Côn lấy xuống, đưa cho Lâm Hiên. Lâm Hiên nhận lấy, vào tay, bắt đầu sau đó cánh tay rủ xuống. Suýt chút nữa không nắm vững này Long Vân Côn. Này gậy thực sự là quá nặng, có ít nhất chừng 300 cân. Nhưng còn có thể hắn có thể chịu đựng phạm vi. Đoán thể kỳ 7 tầng chịu đựng phạm vi, cũng có đại khái 400 khoảng chừng. Trái phải, vì lẽ đó xem như là vừa vạn. Khi bọn họ ra ngoài thì, bên ngoài đã là trời tối người yên. Lâm Hiên ở đây nhưng là đợi rất lâu. Lâm Phong tự mình đưa Lâm Hiên trở lại, căn dặn vài câu sau liền rời đi. Dù sao sau này lộ đều là do Lâm Hiên chính mình đến đi. Đây là khá là tàn khốc, nhưng Lâm Phong có thể không gánh nổi hắn cả đời. Thu dọn đồ đạc sao? Lâm Hiên tại Lâm Phong đi rồi sau đó, tại chính mình phòng ốc bên trong nhìn quét mắt. Toàn bộ phòng ốc bên trong không có cái gì đáng giá đồ vật, ngoại trừ một đống y vật ở ngoài, chính là một đống tượng gỗ. Rất đơn giản thu thập, cũng không có đồ gì có thể thu thập. Rất nhanh sẽ thu thập xong, đứng dậy liền rời đi phòng ốc, hướng về hồ nước phương hướng đi đến. Lần thứ hai đi tới nơi này thay đổi hắn hồ nước, nhìn thấy là ánh trăng chiếu bắn ở trong đầm nước, coi như là buổi tối đều có thể nhìn thấy đáy nước thạch đầu. Nguyên lai nơi này buổi tối là đẹp như vậy. Lâm Hiên cảm khái không thôi. Đợi lát nữa liền muốn chính thức cùng nơi này cáo biệt. Không biết khi nào mới có thể một lần nữa về tới đây. Nói đi nói lại, này đến tột cùng là làm sao cái sự việc? Thiếu chủ tại sao có thể thấy được ta đây? Hơn nữa nơi này cảm giác cùng chờ tại cái kia Long Vân Côn bên trong tuyệt nhiên không giống. Lâm Hoa lúc này nói ra, hắn ký túc ở Long Vân Côn bên trong, cũng không thể rời đi Long Vân Côn quá xa. Bởi vậy hắn cảm thấy Lâm Hiên hẳn là lấy đi Long Vân Côn. Bất quá tựa hồ xem ra cũng không cần. Lâm Hiên biết cũng là nên cố gắng với hắn đàm luận xuống tình huống này. Lâm Hoa đối với hắn mà nói chính là cái ân nhân cứu mạng. Này cũng không cần ẩn giấu. Hơn nữa liền chờ tại hồn châu bên trong. Muốn đi nói bí mật gì cũng không thể. Kỳ thực là như vậy. Lâm Hiên đem toàn bộ sự tình đều nói ra. Những năm gần đây hắn trải qua ra sao sự tình. còn có nhận được này hồn châu sự tình, đều nói ra. Lâm Hoa nghe xong trầm mặc thật lâu không nói, sau đó mới nói, thiếu chủ, bí mật này tuyệt đối không nên để cho người khác biết. Dù cho là thân nhất người, cũng không thể nói. Thế giới này tham lam người nhiều như thế, nếu như ai biết, nhất định sẽ đem Lâm Hiên trong cơ thể hồn châu cho đào móc ra. Đây là khẳng định, tuyệt đối không thể nói ra đi. Lâm Hiên nói ra, khả năng đây chính là thiên ý, để thiếu chủ nhận được như vậy bảo vật. Nhưng còn hy vọng thiếu chủ không nên quên đối nhau tự thân mài giũa. Quá mức ỷ lại nói, dễ dàng dẫn đến chính mình lui bước không trước. Lâm Hoa thân là linh đan kỳ cường giả, so với Lâm Phong đều mạnh hơn. Làm cái sư phụ hoàn toàn không thành vấn đề. Hồn châu là có thể làm cho hắn trong nháy mắt học được, không có nghĩa là có thể làm cho hắn dễ như ăn cháo đột phá. Mỗi cái giai đoạn đều có chính mình bình cảnh. Quá mức ỷ lại này linh hồn năng lực, ngược lại dễ dàng để cho mình rơi vào bình cảnh bên trong. Dù sao không phải mỗi người lộ đều thích hợp bản thân. Lâm Hiên cũng rõ ràng đạo lý này, gật đầu nói, điểm ấy ta biết, chính mình căn cơ mới là quan trọng nhất. Hồn châu vẻn vẹn là cái phụ trợ. Ta gọi ngươi Hoa thúc đi. Người trong tộc bên kia đến tột cùng là phát sinh những chuyện gì? Lâm Hiên cuối cùng còn phải đối mặt cái này tàn khốc hiện thực. Lâm Hoa trầm mặc một hồi, mới thở dài nói, kẻ địch thực sự là quá mạnh mẽ. Điểm ấy xin mời thiếu chủ tha thứ ta. Đây tuyệt đối không thể nói. Kỳ thực tộc trưởng tại để ta mang ngươi lúc rời đi, cũng đã thông báo, tình nguyện để ngươi đời này không có tiếng tăm gì, cũng không muốn đi báo thù. Trừ phi ngươi thật đạt đến rất mạnh trình độ. Rất mạnh trình độ. Lâm Hoa tại rất mạnh hơn chú trọng ngữ khí, chứng minh cái này cường đại có thể siêu việt Lâm gia tổ tông. Cái này cần mạnh mẽ bao nhiêu? Lâm Hiên thở phào một cái. Hắn liền đoán được Lâm Hoa sẽ không nói cho chính mình. Nhưng hắn chỉ cần biết cần rất mạnh. Hơn nữa hắn đối bản gia cảm tình không sâu, đều không có cái gì ký ức. Muốn hắn bi thương không thể tự thoát ra được, hiển nhiên không có khả năng lắm. Hóa đan kỳ trình độ. Lâm Hoa nói ra cái tàn khốc hiện thực. Hóa đan kỳ sao? Lâm Hiên lộ ra cay đắng vẻ mặt. Này rất tàn khốc. Hóa đan kỳ trình độ đến tột cùng là thế nào trình độ? Hiện giai đoạn tu vi là như vậy đến bài. Đoán thể kỳ, luyện thể kỳ, uẩn đan kỳ, linh đan kỳ, hóa đan kỳ. Mỗi cái cấp độ chia làm tầng 10 giai đoạn. Càng đi về phía sau càng đột phá. Lâm Phong hiện tại cũng bất quá là linh đan kỳ 2. 3 tầng trình độ. Xem như là rất tốt trình độ. Hầu như đạt đến linh đan kỳ cường giả, đều có thể trở thành một phương gia chủ, hay hoặc là một phương tông chủ. Còn hóa đan kỳ trình độ, cái kia đều là đại tông môn trình độ. Chẳng trách sẽ không nói ra. Này hóa đan kỳ cần bao lâu mới có thể đột phá đến? Lâm Hiên hiện tại mới luyện thể kỳ. Quả thực chính là đùa giỡn. Trầm mặc một hồi sau, Lâm Hiên trầm giọng nói, ta biết đột phá đến hóa đan kỳ. Hắn ngữ khí kiên định không gì. Nếu như người khác nghe được tuyệt đối là đang nói đùa. Nhưng hắn không riêng gồm tối thuần Lâm gia huyết mạch, càng gồm bảo vật siêu đẳng hồn châu. Chỉ cần nỗ lực phấn đấu, hết thảy đều là có thể. Ta tin tưởng thiếu chủ có thể đạt đến. Nhưng ở này trước, ta sẽ không nói. Bởi vì này không biết cần bao nhiêu năm. So với cái này, tộc trưởng càng hy vọng ngươi thay cái thân phận, một lần nữa đi sinh hoạt, xông ra một mảnh thuộc về mình thế giới. Lâm Hoa tự đáy lòng nói ra. Lâm Hiên không nói gì. Nhưng hắn nội tâm từ lâu đem hóa đan kỳ định vì mục tiêu. Không, phải nói hết thảy người tu luyện đều đưa cái này định vì mục tiêu. Ai trở thành hóa đan kỳ cường giả, liền có thể trưởng khống một phương. Hết chương.